Chương 2699 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên kiếp oanh tạc. Hứa hẹn việc, Long Phi nhất định sẽ đi làm. Báo nữ là ai, cùng mình quan hệ gì, nàng có phải là siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ bên trong mỹ nữ nhiệm vụ một trong, không biết, tất cả những thứ này đối với Long Phi mà nói đều là không biết, thế nhưng hắn phải đi vì là báo nữ làm những này, bởi vì hắn không muốn để cho nàng khổ sở. Từ trong ánh mắt của nàng Long Phi có thể cảm giác được, mặc kệ mình làm cái gì đều không thể thay thế được cái kia hồng mông giới nam nhân tại trong mắt của nàng vị trí không. Cách nào thay thế được hắn cũng chỉ đành tác thành, vui vẻ là được rồi. Theo Long Phi một đạo ý niệm phóng thích, trên người sức mạnh khí tức trực tiếp tràn vào trong vòng trời, lão giả dơ bẩn hai mắt chìm xuống, nghe tiểu tử, ngươi điên rồi. Ngươi hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi, ngươi sẽ chết, nhanh lên một chút dừng lại, mau dừng lại à. Hắn vạn lần không ngờ Long Phi sẽ mình phi thăng nhập hư, tình huống thân thể của hắn căn bản không chống đỡ nổi thiên kiếp gột rửa, một khi không chịu nổi, hắn sẽ chết, biến thành tro bụi thiên kiếp gột rửa, rửa sạch thương lam vị diện trên duyên hoa, rửa sạch pháp tắc ràng buộc, lấy một cái hoàn toàn mới thân thể tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng mà thiên kiếp gột rửa phi thường mạnh mẽ, nếu như đơn giản, này cũng không có người ở đại viên mãn cảnh giới bồi về không dám xúc động. Thiên kiếp thêm vào Long Phi hiện tại người bị thương nặng, hầu như là thoi thóp. Loại này thân thể trạng thái căn bản là không có cách chịu đựng thiên kiếp gột rửa, báo nữ cũng vội vàng nói, ở ngươi dừng lại, ngươi sẽ chết. Khóe mắt nước mắt không nhịn được, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thì yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta liền nhất định sẽ làm được. Long Phi thật sự sợ, cũng không phải sợ thiên kiếp đem hắn biến thành tro bụi, hắn là sợ báo nữ nước mắt, cũng sợ hắc bạch lực lượng phản phệ thống khổ hắn sẽ không chịu nổi như vậy. Vậy hắn nên cái gì cũng làm không được, hắn muốn làm hết sức đi hoàn thành mình hứa hẹn quá sự tình. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên 9 tầng trời tầng mây bắt đầu cuốn lấy lên, cuốn lấy trong tầng mây bắt đầu chớp giật bừa bãi tàn phá, không ngừng lấp lóe, toàn bộ Thương Lam đại lục đều đang chấn động, có người độ kiếp. Có người xúc động thiên kiếp. Là ai? Là Thương Lam học viện viện trưởng sao? Ngay khi Thương Lam đỉnh đến cùng là ai? Này thiên kiếp! Thật giống không phải bình thường à, thật giống như 9 tầng trời đều bị khuấy lên lên. Thương Lam thành vô số người bay đến giữa không trung, nhìn Thương Lam đỉnh, vô số người trên mặt mang theo kinh ngạc bao nhiêu năm, không có ai xúc động thiên kiếp, sợ chính là bị thiên kiếp bắn cho thành bột miệng, không có thứ gì, những kia đại viên mãn cảnh giới cường giả tình nguyện tuổi thọ tiêu hao hết cũng không nguyên bị thiên kiếp oanh biến thành tro bụi, nhìn thấy Thương Lam đại lục bầu trời cuốn lấy tầng mây. Rất nhiều cường giả đều song quyền âm thầm nắm chặt lên, hai mắt trói chặt. Ầm ầm ầm. Hư không một tiếng nổ vang, Thương Lam đỉnh, cuồng phong gào thét, Long Phi rải rác búi tóc tùy ý bay ngang, tâm thần bên trên một luồng mạnh mẽ uy lực ép đè xuống, hai mắt nhìn cuốn lấy thương khung, Long Phi tần tần một tiếng, e đến đây đi. Ầm ầm ầm. Răng rắc. Cuốn lấy tầng mây lại là một tiếng cắt ra bầu trời nổ tung tiếng vang. Chớp giật liền dường như to lớn mãng xà, lão giả dơ bẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim của hắn thần đô đang run rẩy, con ngươi trói chặt, hắn nội tâm bay lên một luồng ý sợ hãi, về chuyện này. Chuyện này. Đây chính là thiên kiếp. Trầm. Tần tần làm nuốt một thoáng, hắn chưa từng thấy thiên kiếp, cũng không biết nó đến tột cùng là ra sao sức mạnh, bây giờ nhìn lại, thiên kiếp quá mạnh mẽ, không chịu nổi cường, lão giả dơ bẩn nặng nề nói, ê nhanh, nhanh, nhanh lui ra ngoài. Ngươi không chịu nổi. Nhanh. Báo nữ cũng khuyên nhủ, ê ngươi dừng lại có được hay không? Ta không đi hồng mông giới, ta không muốn đi tới, ta liền chờ đợi ở đây, ngươi dừng lại có được hay không? Long Phi nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kệ ta đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được. Hơn nữa. Đã dừng không được đến rồi. Khà khà, thiên kiếp khởi động, làm sao có thể dừng lại? Long Phi ngược lại nhìn lão giả dơ bẩn nói, ê độ kiếp người, hẳn là không có gì lo sợ, trong lòng không thể có một tia sợ hãi, bất kỳ một tia sợ hãi đều sẽ để ngươi tâm thần tan vỡ. Đến đây đi. Tiếp lên một tiếng, Long Phi ngồi khoanh chân thân thể đột nhiên đứng lên đến, một tay chỉ vào bầu trời, ngón trỏ hơi động, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, bày ra một cái rất tuấn tú tư thế, Long Phi nặng nề nói, ê ngươi có gan liền đánh chết lão tử. Ao, liên tiếp hư không vỡ vụn âm thanh nổ tung, toàn bộ cửu thiên tầng mây đều ở phát nứt vòng xoáy trung tâm, một đạo huyễn ánh sáng trắng dường như sét đánh bình thường vung góc đánh về Long Phi đỉnh đầu, lớn vô cùng, gần như đem toàn bộ Thương Lam thành bao trùm lại, quá mạnh mẽ rồi, đây là ở độ kiếp, chuyện này căn bản là muốn đòi mạng, bầu trời ánh sáng chói mắt. Thương Lam Thành giữa không trung trôi nổi cường giả trong nháy mắt liền bị nghiền ép ngã xuống khỏi đến, toàn bộ Thương Lam Thành phát sinh khủng hoảng, vô số người chạy trối chết điên cuồng thoát thân, chạy mau à. Thiên kiếp đến rồi, chạy mau à. Thương Lam Thành nếu không bảo đảm. Trời à, đây chính là thiên kiếp, này này, đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếp lực lượng, chuyện này căn bản là lực lượng hủy diệt à. Võ giả chạy trốn, đứa nhỏ khóc lớn, phụ nữ rít gào, Thương Lam Thành loạn thành hỗn loạn, thiên kiếp sức mạnh quá hung mãnh, như vậy một đòn hạ xuống, e sợ toàn bộ Thương Lam Thành đều sẽ biến thành phế tích. Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn thân thể không ngừng phát chìm, đầu gối ra run rẩy không ngừng, giờ khắc này ở đạo thứ nhất thiên kiếp hạ xuống trong nháy mắt, thật giống như chìm xuống thiên nghiền ép ở trên bả vai của hắn như thế, tầng tầng nghiền ép, giống như là muốn đem hắn ép quỳ trên. Mặt đất thập vạn đại sơn trọng lượng, trăm vạn núi lớn trọng lượng, ngàn vạn núi lớn, Long Phi trên người bản thân liền vô số đến vết thương, như thế một thoáng nghiền ép càng là vết thương nổ tung, máu tươi lại là chấn động cuồng trào ra, hai đầu gối hơi uốn lượn, Long Phi hai mắt một nanh, tầng tầng mắng ra một tiếng, nghe muốn lão tử quỳ. Ngươi hắn mẹ còn chưa xứng. Sức mạnh một dũng, dưới chân mọc rễ trong nháy mắt, Long Phi vững vàng trát trên mặt đất, cũng trong nháy mắt này, bầu trời như là nổi giận, đạo thứ nhất thiên kiếp hung hăng oanh kích, huyễn ánh sáng trắng trong nháy mắt liền đem Long Phi cả người cho bao vây lấy. Xác thực nói hẳn là đem nửa cái Thương Lam đại lục cho bao vây lấy, hết thảy tất cả đều ở này nói chói mắt chớp giật ánh sáng bên trong, hết thảy tất cả đều là màu trắng, mà thân ở thiên kiếp tâm điểm Long Phi, vào đúng lúc này cơ thể hắn. Tâm thần, thức hải, trong cơ thể hết thảy tất cả đều đang cuộn trào mãnh liệt lăn lộn, Long Phi con mắt đột nhiên một lồi, song quyền tầng tầng nắm chặt, lột bột. Then chốt nổ vang, cũng tại lúc này gắt gao cắn chặt hàm răng đều sắp muốn cắn nát như thế, y à, à. À, cái sức mạnh vô cùng vô tận ở trong cơ thể hắn nổ tung, cuồng oanh loạn tạc, này tình cảnh lại như là bách cửa pháo đồng thời oanh tạc như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khó chịu nói không nên lời, ngăn ngắn mấy giây, lại như là mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Long Phi đang gầm thét ra sức rít gào hy vù. Bạch quang vừa thu lại, Long Phi thân thể chìm xuống, hai tay trực tiếp chống đỡ trên mặt đất, trong cổ họng máu tươi không ngừng phun trào ra, ghê quá hắn mẹ khó chịu rồi.